Thần đạo Đan Tôn, chương 1479, về Hợp Ninh Tinh, hạ, góc truyện audio.com, Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh chính là tình huống như vậy, bọn họ gặp phải bình cảnh, mắt thấy Lăng Hàn, thậm chí hai đồ đệ của hắn đều tiến vào cực cảnh, nhưng bọn họ chỉ có thể ở ngoài cửa bồi hồi, không ai không kìm nén một hơi. Chỉ là có một số việc thật không phải kìm nén một hơi liền có thể thành, một điểm thiên phú, ngăn cách vô số người. Lăng Hàn cũng không ép buộc hai vị huynh đệ từ bỏ xung kích cực cảnh, đường này là mình đi, mặc kệ người đứng bên cạnh hắn lựa chọn cái gì, hắn đều chỉ có thể yên lặng giúp đỡ. Thiên Phượng thần nữ cách tinh thần cảnh còn có chút khoảng cách, có thể sẽ ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu 2 năm thì nước chảy thành sông, dù sao còn có một vị thánh nhân tình cờ chỉ điểm a. Tu vi tiến bộ nhanh nhất đương nhiên là Vô Tương Thánh Nhân, hiện tại đã vọt tới Sơn Hà cảnh đại cực vị, cái này dĩ nhiên là bởi vì hắn từng là thánh nhân, tu luyện không có bình cảnh, lại có lượng lớn đan dược giúp đỡ. Nhưng trọng yếu hơn, là thân thể ngũ hành của hắn phát huy tác dụng, mặc dù cái này sẽ để thiên nhân ngũ suy giáng lâm tăng lên gấp 10 lần, nhưng đối với hiệu quả tu hành lại cực kỳ chắc việt. Để Lăng Hàn cũng có chút đỏ mắt muốn đổi một bộ thân thể, đương nhiên, đây chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Lăng Hàn bắt đầu khổ tu, nhưng không có bế tử quan, có lúc tìm hiểu đại đạo, có lúc nghiên cứu đan đạo, dù sao hắn chỉ là đột phá một cảnh giới nhỏ mà thôi, độ khó sẽ không quá lớn. Dưới luân hồi thụ, Lăng Hàn bỏ ra 2 tháng mới rốt cục hoàn toàn nắm giữ luyện chế phi hỏa đan, cái này mặc dù là thần dược cấp 10, nhưng bởi vì không phải dùng để ăn, mà là đả thương địch thủ, nên luyện chế cũng không giống. Chỉ cần nắm giữ đúng phương pháp, luyện chế sẽ rất nhanh. Một bên Lăng Hàn tìm hiểu cảnh giới, một bên luyện chế phi hỏa đan, số lượng dần dần trở nên tăng lên, cho đến khi dùng hết bạo liệt quả, Lăng Hàn mới ngừng lại, một lần nữa đi tìm hiểu cảnh giới. Nửa năm sau, hắn là người thứ nhất đột phá. Xuyên Vân Toa ngừng lại ở trong tinh không, Lăng Hàn thì đi ra ngoài độ thiên kiếp, trải qua một phen dằn vặt tự nát thần cốt, hắn thẳng tiến tinh thần cảnh trung cực vị, mà tiên ma kiếm cũng lần thứ hai bị thiên kiếp gột rửa, sát khí càng nặng. Sau đó, trong hắc tháp không ngừng có người đột phá, từng cái vượt kiếp. Mấy vị đột phá nhật nguyệt cảnh, chỉ cần bước qua một cảnh giới nhỏ, liền có thể cắn 4 viên cuồng dã huyết linh đan, nhắm thẳng đỉnh cao, mà 12 năm hiện thực tìm hiểu 5.000 năm dưới luân hồi thụ, đủ để tích lũy hoàn toàn cảm ngộ trùng kích vào một cảnh giới nhỏ. Tuy chỉ 2 năm mà thôi, nhưng thực lực của tất cả mọi người ở trong hắc tháp đều tiến mạnh. Hiện tại trong hắc tháp ngũ hành hoàn thiện, Lăng Hàn bắt đầu thể ngộ rất nhiều diệu pháp của Bất Diệt Thiên Kinh, theo Tiểu Tháp từng nói, chỉ cần hắn hoàn toàn thể ngộ những diệu pháp này, toàn lực vận chuyển, ngay cả một đòn của sáng thế cảnh cũng có thể chặn. Đương nhiên, chỉ có thể chặn một đòn, cái này đã rất không có thiên lý, sáng thế cảnh A kia là thánh nhân, dưới một đòn, ngay cả hằng hà cảnh cũng bị miểu sát, nhưng hắn là tinh thần cảnh lại có thể chặn một đòn. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ dục hỏa trùng sinh, chết rồi lại tới một lần nữa, vậy chính là nói, hắn có thể chặn 2 kích của sáng thế cảnh. Quả thực không có thiên. Góc truyện audio.com, Lý, Lăng Hàn đem toàn bộ tâm thần tiêu hao ở trên này, nhưng cho dù có luân hồi thụ hỗ trợ thời điểm đi tới Hợp Ninh Tinh hắn cũng chỉ đạt đến tiểu thành, hoàn toàn không đủ để chống đối một đòn của sáng thế cảnh, nhưng hằng hà cảnh cho dù là đại viên mãn, hắn cũng có thể nhận một chút. Xuyên Vân Toa hạ xuống, nhìn bầu trời quen thuộc lại xa lạ này, Lăng Hàn hét dài một tiếng. Ta đã trở về, tất cả mọi người từ trong hắc tháp đi ra, khổ tu nhiều năm như vậy tự nhiên cũng cần buông lỏng một chút, một mực khổ luyện không phải là cách làm tốt nhất của tu đạo. Bởi vì Xuyên Vân Toa hiện tại trên thực tế là tinh thuyền, thích hợp phi hành trong tinh vũ, nhưng phi hành ở trên tinh cầu, rất khó khống chế điểm đến, bọn họ hạ xuống ở trụ thiên hoàng triều, mới sẽ làm Lăng Hàn sinh ra cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Quen thuộc bởi vì nơi này là Hợp Ninh Tinh, xa lạ, là địa bàn của trụ thiên hoàng triều, hắn xưa nay chưa tới bao giờ. Lấy thực lực hiện tại của Lăng Hàn đủ để ở hoàng triều này nghênh ngang mà đi, chỉ cần trụ thiên hoàng không ra, hắn trên căn bản là không có đối thủ. Có điều, Lăng Hàn cũng không muốn gây sự, hắn nhìn phương hướng, liền chạy về phía loạn tinh hoàng triều. Nhiều năm không có nhìn thấy nữ hoàng đại nhân, hơi nhớ a. Thiên Phượng thần nữ ghen, không nhịn được lại nhéo hông của hắn một cái, để Lăng Hàn bồi rất nhiều lời hay, lúc này mới động viên được bình giấm chua này. Lăng Hàn cũng không lo lắng hai nữ ngày sau sẽ lên xung đột gì, chủ yếu là loạn tinh nữ hoàng quá khí phách, phòng trừng ngoại trừ hồ nữ, hết thảy nữ khác đều sẽ bị nàng khiếp sợ, hoàn toàn xứng đáng là đại tỷ. Có một vị hậu cung chi chủ tọa chấn như vậy, bảo đảm sẽ không lộn xộn. Có điều ta thật muốn mở hậu cung sao? Lăng Hàn hỏi mình, không khỏi cười khổ, tuy thê tử chân chính vẻn vẹn 2 cái, nhưng thiên phượng thần nữ tự nhiên là phải thu, người ta đã là Lăng gia quá phụ vạn năm, có thể phụ lòng sao? Nữ hoàng đại nhân xinh đẹp vô song, Lăng Hàn không thể không thừa nhận mình rất động lòng, không muốn từ bỏ. Đây chính là bốn, tiên vực Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền cũng không thể phụ lòng, nếu hắn dám bội tình bạc nghĩa, phỏng chừng sẽ bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Sáu cái, còn có hổ nữ, nha đầu này hiển nhiên quyết tâm phải gả cho hắn, hơn nữa tính dính 10 phần, phỏng chừng là làm sao cũng không cắt đuôi được. Liền 7 cái, không thể nhiều hơn nữa. Lăng Hàn vặn lấy ngón tay tính toán. Đoàn người đi ở trong cảnh nội của trụ thiên hoàng triều, không có kinh động ai, vô cùng biết điều. 3 ngày sau, bọn họ đi tới một thị trấn nhỏ, nhưng nơi này rõ ràng có chút dị thường, nhiều người đến lợi hại, hơn nữa cường giả rất nhiều. Cái này cường giả này là đối lập ở trình độ của trụ thiên hoàng triều, tinh thần cảnh là chí cường giả, nhật nguyệt cảnh liền có thể xưng là cường giả, bởi vậy cường giả nơi này là nhật nguyệt cảnh. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, đừng nói chỉ là Hợp Ninh Tinh, dù toàn bộ tinh vực cũng không có mấy cao thủ được hắn coi trọng. Cách chương.